Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1643, chương 1643, giải quyết. Trước đó Vân Thành Tiên Vương xuất thủ, bị một bàn tay đánh bay, hiện tại Kinh Vô Huyết xuất thủ, vẫn là bị một kích đánh bay. Cái này, Vân Thành Tiên Vương đều là trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì? Thạch Nhu chỉ là tứ tinh tiên vương a, chiến lực mặc dù đạt tới cửu tinh, nhưng tại sao cùng tiên tôn thân đồ so sánh? Chuyện gì xảy ra? Kinh Vô Huyết ổn hạ thân hình, hắn hướng về một bên nhìn lại, nếu dám ra tay, vì sao còn không hiện thân? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hóa thân đi ra, thực lực của hắn bây giờ cường chí tiên tôn. Dù là một đạo phân thân cũng có được chuẩn tiên tôn chiến lực. Cái này muốn trấn áp một cái cửu tinh cực hạn chiến lực tiên vương, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Thạch Hạo, Vân Thành Tiên Vương thấy thế, không khỏi dọa đến mặt đều tái rồi. Vị này chủ thật là đáng sợ. Lúc trước Hồng Võ Tiên vực chiến dịch, hắn chém giết bao nhiêu tiên tôn truyền nhân? Máu chảy thành sông a. Ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà trở về. Yên tâm, đây không phải chân thân, mà là hóa thân. Kinh Vô Huyết tử tốn nói, chân thân còn núp ở trong cấm địa, nào dám đi ra? Bất quá, hóa thân tại, nói rõ chân thân còn chưa chết. Thạch Hạo bật cười, ngươi bao lâu không có nhìn thấy ngươi sư phụ? A, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Kinh Vô Huyết cảm thấy kỳ quái, cái này có quan hệ sao? Trong lòng kỳ quái lấy, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn phát ra tin tức, thông chi càng nhiều người, tỉ như cửu hóa ma nữ, Mạc Kiếm Tâm các loại tuyệt thế yêu nghiệt. Thạch Hạo quá mạnh, mạnh đến một đạo hóa thân đều có thể trấn áp chính mình tình trạng. Cho nên, chỉ có mời ra cửu hóa ma nữ các loại mới có thể trấn áp. Rất lâu, nhưng lại như thế nào? Hắn nhàn nhạt hỏi, thân là tiên tôn đệ tử thân truyền. Hắn đương nhiên không thể yếu đi tiên tôn tên tuổi, lộ ra nhát gan chi sắc. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi a, thật sự là chết như thế nào cũng không biết. Hắn bây giờ muốn đi, tiên tôn cũng không thể lưu. Có thể nói, hắn có thể tính là trên đời này người thứ 10 tiên tôn. Đã vô địch tại thế, còn có ai dám đối địch với hắn? Đây cũng là hắn trở về quá nhanh, dẫn đến các tiên tôn cũng không kịp hạ đạt mệnh lệnh mới có thể xuất hiện hiện tại một màn. Bằng không mà nói, cái nào tiên tôn truyền nhân còn dám chạy đến trước mặt mình tùy tiện? Muốn chơi, vậy liền tới chơi a. Bất quá một hồi, ong ong ong, không gian liên tiếp xé mở, từng đạo bóng người xuất hiện, Mạc Kiếm Tâm, cửu hóa ma nữ, đều là tiên tôn môn hạ mạnh nhất đệ tử, tu vi tiếp cận chuẩn tiên tôn, mà chiến lực thì đã đạt đến chuẩn tiên tôn cấp bậc. Đây là tiên tôn môn hạ mạnh nhất đội hình. Thạch Hạo lắc đầu, dù là những này mạnh nhất đệ tử cùng đến, hắn cũng chỉ cần xuất động một đạo hóa thân cũng đủ để giải quyết. Vô địch, thật đúng là một loại tịch mịch a. Thạch Hạo, bất quá một đạo hóa thân mà thôi. Đúng, chân thân tất nhiên tại trong cấm địa, bị chúng ta sư tôn truy sát, làm sao có thể xuất hiện? Cửu hóa ma nữ các loại nhao nhao nói ra. Bọn hắn tự nhiên biết Thạch Hạo hiện tại tình cảnh. Cầm xuống. Oanh, bọn hắn đồng loạt ra tay, hướng về Thạch Hạo hóa thân chộp tới. Thạch Hạo mỉm cười, chỉ là chấn động quyền. Bành, những người này liền toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Tại thiên không loạn vũ. Cái gì? Một kích này, long trời lở đất, không phải hóa thân. Hóa thân không có khả năng mạnh như vậy. Đây là chân thân, tiểu tử này thế mà trốn ra cấm địa. Cửu hóa ma nữ V, là kinh hô, nhận định đây là Thạch Hạo chủ thân. Ô, Thạch Hạo cười một tiếng, tâm niệm vừa động, lại một đạo hóa thân xuất hiện. cùng các ngươi chơi đùa. Hóa thân này nói ra, hắn tiến lên, bành bành bành, một quyền một cước, liền có một tên tiên tôn truyền nhân bị hắn sinh sinh đánh bay. Xương cốt đều là gãy mất. Cái này, hai cái Thạch Hạo, trong đó kia khẳng định có một cái chính là hóa thân. Thế nhưng là, cái nào một đạo đều là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Có thể tùy tiện trấn áp bọn hắn. Điều này nói rõ cái gì? Đối phương hóa thân cũng mạnh hơn bọn họ, mà lại mạnh đến mức không phải một chút điểm. Chơi à, dù là những này tuyệt đỉnh xuất sắc yêu nghiệt thì như thế nào? Mỗi một cái đều là toàn thân phát run. Tại sao có thể có yêu nghiệt dạng này? Thạch Hào, tha cho bọn hắn một mạng. Lúc này, một cái uy áp cực kỳ thanh âm vang lên. Hưu, Tam Điệp Tiên Tôn xuất hiện. Hắn là nắm giữ không gian bản nguyên tiên tôn, cho nên chỉ nói đường dài đi đường mà nói, khẳng định là hắn nhanh nhất. Tiên tôn quá mạnh, trước tiên cảm ứng được truyền nhân y bát của mình tao ngộ trong nhân sinh nguy hiểm lớn nhất, cho nên nhao nhao chạy đến gấp rút tiếp viện. Cái gì? Tiên tôn thế mà mở miệng muốn Thạch Hạo mở một mặt lưới? Cái này tiên tôn còn cần cùng người thương lượng sao? Không phải trực tiếp xuất thủ sao? Nghĩ tới đây, đám người càng là run lẩy bẩy. Điều này có ý vị gì? Thạch Hạo có được tiên tôn bình khởi bình tọa thực lực. Chơi à, chơi à, chơi à. Hưu, vị thứ hai tiên tôn xuất hiện. Sau đó là vị thứ ba, vị thứ tư, tám đại tiên tôn cùng hiện. Thạch Hạo có chút trầm ngâm. Hắn nếu là xuất thủ đem những tiên tôn truyền nhân này toàn bộ xử lý mà nói, vậy tám đại tiên tôn đoán chừng cũng muốn nổi điên tựa như trả thù. Tiên tôn muốn giết người, khác tiên tôn ngăn cản được, không ngăn cản được, cũng được. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, chỉ là mấy cái đánh vỡ cực hạn tiên vương thôi. Dù là thực sự bước vào chuẩn tiên tôn, hắn làm sao cần để ở trong lòng. Mang theo người của các ngươi rời đi. Hắn nói ra, tám đại tiên tôn mặc dù khó chịu cực kỳ, có thể Thạch Hạo đã có được cùng bọn hắn nói chuyện ngang hàng tư cách. Lại có thể có biện pháp nào đâu? Bọn hắn mang lên chính mình môn nhân đệ tử, lập tức rời đi. Nơi đây, liền chỉ còn lại có Vân Thành Tiên Vương, Mạc Điền còn có tên kia Ngọc Tiên thủ hạ. Lúc này, Vân Thành Tiên Vương đã hoàn toàn mộng bức. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo không phải tại bị tám đại tiên tôn truy sát sao? Có thể tám đại tiên tôn đều là toàn bộ xuất hiện, lại thế mà một cái đều không có xuất thủ, thậm chí còn giống như yêu cầu lấy Thạch Hạo, ăn nói khép nép mà đem người mang đi. Thạch Hạo thành tiên tôn rồi, cũng không phải nói một người đắc đạo thì phải có một vị tiên tôn thoái vị sao? Không đúng, chỉ tám vị tiên tôn. Vậy hạng chín tiên tôn bị thay thế mất rồi. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn làm sao bây giờ? Hắn bán rẻ Thạch gia, vốn định cầu được tiên tôn chỉ điểm, trợ hắn rảo bước tiến lên lục tinh, thậm chí thăng nhập thượng phẩm hàng ngũ. Nhưng mà, làm sao bây giờ? Vân Thành, ngươi quá tham. Thạch Hạo hóa thân nói ra, từ đầu đến cuối, hắn chủ thân liền không có đi ra sơn cốc. Hắn tự nhiên biết là Vân Thành Tiên Vương phát ra tín hiệu, đem tiên tôn truyền nhân dẫn tới, chỉ là hắn không có ngăn cản thôi. Cần sao, lấy hắn hiện tại cường đại, cử thế vô địch, khó chịu liền giết, nào có cái gì cố kỵ. Vân Thành Tiên Vương run lẩy bẩy, hắn lòng tham. Nhưng là, đồng thời hắn cũng có ngạo khí, dù là dưới tình huống như vậy, hắn cũng không có muốn hướng Thạch Hạo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tự mình tu luyện đi lên tiên vương, ngông nghênh kiên cường, bây giờ nói những này có ý gì? Bất quá chết thôi, hắn ngạo nghễ nói ra, tiên vương há có ngửa cổ nhận lấy cái chết. Hắn lấy ra tiên vương khí, muốn liều chết một trận chiến. Thạch Hạo gật đầu, ngươi cũng là có mấy phần cốt khí, cùng những người kia khác biệt. Hắn nói những người kia, đó là đương nhiên là từ đường lầy lội đối diện đi tới tiên vương. Thành toàn ngươi, hắn vung tay lên, bành, vân thành tiên vương liền biến thành huyết vụ. Tiên vương, đừng nói cùng hắn giao thủ, chính là đưa ra một chiêu tư cách đều không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.